Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 267, chiến thần, góc truyện audio.com. Nhìn thấy Tiêu Viêm dĩ nhiên lao ra phòng ngự vòng, không ít người đều là kinh hô ra, tại đây loại quy mô ma thú trùng kích hạ coi như là nửa bước bảy tinh đấu đế giai khắc hiểu rõ cường giả cũng không dám đi ra ngoài. Tiêu Viêm này một cái cử động điều không phải muốn chết sao? Suy suy, nhưng mà Tiêu Viêm nhưng không để ý đến bọn họ kinh hô, hắn sắc mặt băng hàn nhìn trong mắt kia số lượng khổng lồ ma thú, cánh tay run lên, trong tay một bả hoa mỹ dị hỏa tuyên cổ xích họa xuất vô số đạo tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh lược ra, phần lớn có một đầu ma thú bị mất mạng, sau đó Tiêu Viêm xích thân chấn động, một đạo bá đạo nóng dực khí tức đó là tự trong cơ thể tỏa ra ra, đem kia ma thú trong cơ thể ma hạch thôn phệ luyện hóa đi, tinh luyện ra một tia tinh thuần bổn nguyên năng lượng khí, dung nhập thân thể trong. Tại hắn như vậy sắc bén thế tiến công hạ Tiêu Viêm phương viên hơn 10 trượng nội ma thú, hầu như là chốc lát gian bị chém giết, bất quá chợt, đó là bị càng nhiều ma thú nhồi, bất quá, đối mặt phía này phảng phất giết bất tận yêu thú, ma thú hai mắt trái lại là càng tỏ ra minh lượng, ra sắc bén kình phong. Tiêu Viêm này vừa ra tay, lập tức đó là tương kỳ cường hãn thực lực triển lộ không thể nghi ngờ, này nguyên bản còn đối kỳ cảm thấy chẳng đáng tam đại thế lực nhân, cảm thụ được này chợt yếu bớt hỗ lực nhãn thần cũng là ngưng trọng lên. Ai đều biết đạo buổi tối ma thú có nhiều sao đáng sợ, nhưng Tiêu Viêm, đúng là có thể tại nơi ma thú trong vẫn như cũ hung mãnh đánh nhau, loại này bản lĩnh, chỉ sợ cũng ngay cả một ít nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác cường giả đều khó có thể làm được. Nhận thấy được bên này gây rối, đang ở khổ chiến Trần Cương, Đường Tuyết Đẳng ba người cũng là ánh mắt nhìn thoáng qua chợt nhãn thần đều là nhất ngưng, đặc biệt sau hai người, trong mắt là có che giấu không được kinh dị, cho tới bây giờ, bọn họ mới vừa rồi vững tin kia đồn đãi trong Tiêu Viêm có thể cùng Ngô Hạc tranh chấp đấu nhưng lại có thể đem kỳ đánh bại chuyện, xem ra cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Mở ngoặc vuông đóng ngoặc vuông mở ngoặc vuông đóng ngoặc vuông. Tiêu Viêm ở chỗ sâu trong đông đảo ma thú trong, xích ảnh vũ động, vô số ma thú tại kỳ dưới chân rồi ngã xuống, nhưng hắn ánh mắt cũng nhìn về phía ma thú hậu phương, tại nơi ta địa phương, hắn cảm thụ cực kỳ táo bạo ba động, hắn biết những này, mới là quyết định trận này công phòng chiến kết quả tính quyết định nhân tố. Oanh, đại địa đột nhiên phân liệt khai từng đạo khe hở, mà ngay không ít người vì thế xả hơi giờ, sau đó bọn họ đó là sắc mặt khó coi thấy, một đầu đầu như viễn cổ tê nghiêu thông thường giữ tợn ma thú, chậm rãi bước ra hắc ám, xuất hiện tại bọn họ phạm vi nhìn trong. Tại đây ta ma thú thượng bao phủ một loại cực kỳ cường đại ba động, cái loại này ba động đủ để theo nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác hiểu rõ cường giả đẹp như nhau phía này đạp chấm đất động sơn diêu bàn bước tiến xuất hiện tại đường nhìn trong cực đại ngạc nhiên cổ quái ma thú, rất nhiều người sắc mặt đều là chốc lát gian tái nhợt rất nhiều. Theo này ma thú thân thể trên dũng mãnh tiến ra cuồng bạo khí tức khiến phải bọn họ rõ ràng chúng nó hung hãn. Những, này ma thú thô sơ giản lược nhìn lại, sẽ không hạ hơn 10 đầu, mỗi một đầu, đều là đủ để theo nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác cường giả đẹp như nhau. Giờ khắc này, coi như là lấy Tiêu Viêm tâm tính, con ngươi đều là hung. Góc truyện audio.com, Hằng Co rút nhanh đứng lên, bởi lạp xả chiến tuyến quá dài, hắn căn bản là không biết đến tột cùng xuất hiện nhiều ít đầu nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác ma thú, nhưng ít ra tựu hắn trong mắt nơi thế này, tựu đủ để xé rách bọn họ này một cái phòng ngự vòng. Đến lúc này, hắn mới vừa rồi rõ ràng, vì sao đều nói này viễn cổ chiến trường ma thú công kích là một loại tai nạn, tại đây loại điên cuồng trùng kích hạ coi như là chân chính bảy tinh đấu đế giai khác cường giả cũng không dám đối kỳ phong mang. Ô ô, cực kỳ bén nhọn cùng chói tai tiếng cảnh báo tại đây phiến núi non trong truyền đãng mà khai, lệnh phải mọi người trái tim đều là dường như bị vô hình bàn tay to hung hăng nắm thông thường. Oanh, theo tiếng cảnh báo truyền khai, này nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác cường đại ma thú, cũng là phát ra đinh tai nhức óc rít gào có tiếng, sau đó tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn, phân tán mà khai, quay kia đám thật to tiểu nhân phòng ngự vòng trùng kích đi. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm này mạc nhãn thần nhất ngưng, hắn có thể nhìn thấy quay bọn họ bên này vọt tới, đủ có bốn đầu nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác ma thú, bọn người kia, linh trí tương đương không kém, xem ra cũng là đã nhận ra, bên này doanh địa có bốn cái vướng tay chân đối thủ. Đường Tuyết, La Hán, còn có ngươi cùng ta, chúng ta bốn người xuất thủ, một người ngăn cản một đầu ma thú, đừng cho chúng nó phá tan phòng ngự vòng, không phải chúng ta đều phải ngã xuống. Nhìn thấy kia bốn đầu nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác ma thú trùng kích mà đến kia Trần Cương cũng là bỗng nhiên hét lớn, lúc này, doanh địa vừa vỡ, bên trong nhân tất lại lập tức bị ma thú bao phủ. Mà ở bọn họ ở đây, có thể có năng lực đối kháng này trùng ma thú, cũng cần có bọn họ bốn người. Bất quá, ngay Trần Cương tiếng quát hạ xuống, giờ kia bôn lược mà đến bốn đầu nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác ma thú, cũng đã là phân tán mà khai, sau đó quay bọn họ thành mới vừa bốn người trùng kích đi cái thời gian, lại có một đầu ma thú vọt qua, so với chi vừa mới bốn đầu ma thú chỉ trích con cường không kém, ngay thành mới vừa bọn họ lo lắng thời gian, Tiêu Viêm cũng nghênh liễu thượng khứ. Súc sinh, ta ngày hôm nay sẽ nhìn, các ngươi có thể ngoan tới đó đi. Trần Cương cũng là bị kia đầy dẫy suy nghĩ cầu huyết hồng kích thích phải hô hấp ồ ồ, trong tay hắn hắc sắc đại đao kinh nhiên chấn động, dày đặc đao mang đó là bắt đầu khởi động ra, sau đó một tiếng gầm nhẹ thân hình bạo lược ra, trong tay đao mang dường như phiến phiến quang mạc bàn quay kia ma thú bao phủ đi. Mà ở thành mới ra tay giờ kia Đường Tuyết Đẳng ba người cũng là bạo lược ra, cả người đấu khí bắt đầu khởi động đến cực hạn, sau đó các loại cường đại đấu kỹ thi triển ra, đem kia nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác ma thú chết tiệt tha trụ. Nhìn thấy này tam đầu cường đại ma thú bị tha trụ. Phòng ngự vòng trong thực lực tương đối thấp, mọi người là không hẹn mà cùng thở dài một hơi, sau đó bọn họ khẩn trương ánh mắt, đó là rồi đột nhiên chuyển hướng phía nam phương hướng, nơi nào một đầu dữ tợn ma thú, đã mang theo phía hung thần khí, hung hăng trùng kích mà đến. Đối với Trần Cương, Đường Tuyết Đẳng ba người thực lực, ở đây mọi người rất rõ ràng, mặc dù hiện tại là đêm tối, đấu khí đã bị áp chế, nhưng bọn hắn tha trụ kia nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác hiểu rõ ma thú hẳn là không có cái gì vấn. Góc truyện audio.com Đề, sở dĩ, hiện tại để cho nhân hiểu rõ, đó là này phía nam, bởi vì nơi này đối phó kia lợi hại nhất ma thú nhân, là thực lực chỉ có năm tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh Tiêu Viêm. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phao. VN, tuy nói lúc trước Tiêu Viêm đã hiện ra khỏi không tầm thường thực lực, khả dù sao trước mắt ma thú chính là đủ để theo nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác cường giả cùng so sánh tồn tại, mà này phòng ngự vòng tứ diệt, bất luận đâu bị phá, bọn họ đều muốn lại rơi vào ma thú trong, sở dĩ Tiêu Viêm bên này, đồng dạng là tới quan trọng yếu. Tại nơi từng đạo khẩn trương không gì sánh được ánh mắt nhìn kỹ hạ Tiêu Viêm thân ảnh cũng bình yên vô sơn, cầm trong tay dị hỏa tuyên cổ xích kia đạo cũng không hùng tráng thân ảnh cũng có khó có thể lay động bàn khí thế. Dường như một tôn chiến thần thông thường, đứng lặng tại nơi phía nam kinh sợ rất nhiều ma thú. Cách chương.